Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 130, cùng trở lại thôn. Góc truyện audio.com. Sau khi nhớ kỹ địa điểm mai táng Uchiha Yui, Hyuga Kagami hơi suy nghĩ một lát, nói ra, nơi này không an toàn. Dọn dẹp một chút rồi đổi chỗ khác dưỡng thương đi. Chỗ sơn động này, cự ly cách chiến trường Hyuga Kagami và Uchiha Shinichi giao thủ cũng không xa. Một khi thôn hoặc làng mây phát hiện Uchiha Shinichi mất tích, tất nhiên sẽ lấy chiến trường làm tâm điểm, tỏa ra bốn phía lục soát, không cần bao lâu sẽ tìm thấy sơn động này, cho nên nơi này không thể ở lâu. Uchiha Shinichi nhẹ gật đầu, chợt quay lại thi triển, hào hỏa câu thuật, lên vết máu bị thương còn sót lại, bị hỏa độn kịch liệt thiêu đốt, toàn bộ vết máu đầy đất đều biến thành tro bụi. Chỗ Uchiha Shinichi vừa nằm qua chỉ còn lại dấu vết thiêu đốt đen xì. Chiến trường, đội 11 và làng mây vẫn còn đang giằng co, chỉ là song phương đều kiêng kỵ đối phương, cho nên chưa có phe nào tùy tiện xuất thủ. Đội 11 cũng không e ngại các ninja làng mây, ngay cả đội trưởng Kakashi cũng chỉ là lo lắng giao thủ sẽ khiến thôn và làng mây bộc phát chiến tranh toàn diện. Cho nên có chút bó tay bó chân. Phía làng mây, Yugito sau khi biết được Shisui cũng nắm giữ Mangekyo Sharingan, mà Hyuga Kagami tự hồ còn một đấu một chiến thắng kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan là Uchiha Shinichi. Trong lòng đã có ý niệm rút lui, dù sao nơi này cũng là cảnh nội hỏa quốc, một trong tam nhẫn Jiraiya còn đóng quân cách nơi này không xa. Một khi viện quân Konoha chạy tới, bọn họ sẽ hai mặt thụ địch. Bành, đột nhiên, trên bầu trời nơi xa lóe lên một đạo hồng quang chói lọi. Phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, một vị thượng nhẫn làng mây tiến tới bên cạnh Yugito, nói nhỏ, là đạn tín hiệu của Konoha, chúng ta nên rút lui thôi. Rút lui, Yugito lạnh lùng quét mắt nhìn đội 11 một cái, cuối cùng vẫn là hạ mệnh lệnh rút lui. Vù vù vù, theo lệnh của Yugito, các ninja làng mây hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Phù, Kakashi thở nhẹ một hơi. Shisui thì một mặt sốt ruột hỏi Hyuga Kagami. Tiền bối, Shinichi chạy trốn về hướng nào? Hyuga Kagami nói ra, đừng vội, chờ hội họp cùng Jiraiya đại nhân rồi nói sau đi. Biết rõ viện quân của Jiraiya sắp đến, Shisui thế là dằn xuống sốt ruột trong lòng, dù sao đội 11 cũng chỉ có 4 người, muốn trong bóng đêm rừng rậm đuổi bắt một cao thủ phản truy tung. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ chốc lát sau, Jiraiya xuất lĩnh số lượng lớn ninja Konoha chạy tới chiến trường. Dù đã thường thấy tràng diện lớn, Jiraiya khi nhìn qua phiến chiến trường bừa bộn này, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kakashi vội vàng tiến lên, hồi báo với Jiraiya tình huống giao thủ cùng làng mây. Cuối cùng nói ra, Uchiha Shinichi sau khi giao thủ cùng Kagami, trước mắt không biết tung tích. Jiraiya đi tới trước mặt Hyuga Kagami, đánh giá trên dưới một phen, cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, lấy xuống mặt nạ ám bộ. Hyuga Kagami hướng Jiraiya thi lễ một cái. Jiraiya đại nhân, nói đến, Jiraiya cũng có thể xem là phúc tinh của Hyuga Kagami. Trong lần nhiệm vụ của Hyuga Kagami cùng Itachi kia, nếu không phải ngoài ý muốn gặp Orochimaru cùng Jiraiya, hậu quả liền khó có thể dự liệu. Jiraiya thuận miệng nói, ngươi nói một chút tình huống giao thủ với hắn nào. Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Trong miêu tả của hắn, quá trình chiến đấu trở thành Uchiha Shinichi mở ra. Susanoo, tấn công mạnh, mà hắn chỉ là tránh né khắp nơi. Cuối cùng Uchiha Shinichi tựa hồ là tiêu hao chakra quá lớn. Không tiếp tục được nên đã bước ra rời đi. Một tràn lý do thoái thác này, tựa hồ không có lỗ thủng gì. Bởi vì tràng diện đổ nát xung quanh, cơ hồ tất cả đều là Susanoo của Uchiha Shinichi làm, mà Hyuga Kagami công kích thì vẫn luôn rất có phân tắc. cho nên bất luận là người nào, nếu chỉ dựa vào tình huống chiến trường, là tìm không ra lỗ thủng trong lời nói của Kagami. Sau khi biết tình huống, Jiraiya tự mình an bài hành động lùng bắt, Kakashi cũng lần nữa triệu hoán ra nhóm nhẫn khuyển, nhưng mà bản tôn của Hyuga Kagami vẫn còn đi theo bên người Uchiha Shinichi. Cho nên bất luận Jiraiya bố trí lùng bắt thế nào, đều không thể tìm được nửa điểm manh mối. Thoáng chớp mắt, 3 ngày đi qua, lấy năng lực cơ động của Uchiha Shinichi, thời gian 3 ngày đã đủ để hắn chạy khỏi cảnh nội hỏa quốc. Cho nên lùng bắt không có kết quả, đội 11 chỉ có thể trở về thôn. Mới vừa về tới thôn, đội 11 liền bị đệ tam gọi đến văn phòng Hokage. Trong văn phòng Hokage, đệ tam ngậm lấy tẩu thuốc, cau mày, ánh mắt lạnh lùng, trên trán tựa hồ lại thêm mấy đạo nếp nhăn. Một bên trên ghế salon, Danzo một mặt u ám, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Hai vị cố vấn trưởng lão Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu thì mặt mày rầu rì, khuôn mặt tràn đầy tâm sự. Là đội trưởng, Kakashi đem tình huống đuổi bắt tường tận hồi báo một phen, không có bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau khi nghe xong, đệ tam hỏi, nói như vậy Uchiha Shinichi cũng đã phản bội chạy trốn đến làng mây. Kakashi chỉ có thể nói ra, trước mắt còn không thể khẳng định, bất quá khả năng này rất lớn. Đệ tam khoát tay áo, ra hiệu đội 11 lui ra. Sau khi đội 11 rời đi, Danzo âm lãnh nói ra, trong thôn có gián điệp làng mây, cái kết luận này không khó đạt được, dù sao nếu không có gián điệp làng mây xúi dục và đưa tin, làng mây sẽ không thể nào phản ứng nhanh như vậy. Trước khi Konoha phái ra truy binh, đã phái ra ninja tiếp ứng Uchiha Shinichi, đẩy mắt kính trên sống mũi, Mitokado Homura bổ sung nói. Cái gián điệp này có thể biết được mâu thuẫn giữa Root và Uchiha Shinichi, đồng thời tránh qua tộc Uchiha để tiếp xúc Uchiha Shinichi, nói rõ địa vị trong thôn của hắn không thấp, khả năng là tiềm phục trong ám bộ hoặc là Root. Danzo có chút không vui, Root của ta quyết không có vấn đề, Yuteten Koharu chỉ trích nói, chỉ là một tên Uchiha Shinichi đã công phá căn cứ Root của ngươi. Nghe nói, không những nhân viên tổn thất thảm trọng, ngay cả mật khố đều bị cướp sạch. Danzo, lần này ngươi nên tự mình kiểm điểm một chút. Ngươi, Danzo chừng Yuteten Koharu một cái. Sau đó hừ nhẹ nói. Hừ, ta sẽ tiến hành kiểm tra đối với Root. Bất quá ta tin tưởng vững chắc trong đám thuộc hạ không có gián điệp làng mây. Danzo lần này thật sự xấu mặt. Căn cứ thì bị Uchiha Shinichi đơn thương độc mã công phá. Không những thuộc hạ tổn thất thảm trọng, ngay cả mật khố cùng phòng thí nghiệm cũng bị cướp sạch. Việc này dẫn đến uy tín Danzo giảm lớn, quyền nói chuyện trong đoàn cố vấn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đệ tam nói, ta cũng sẽ tiến hành kiểm tra đối với ám bộ. Danzo lúc này chống trượng đứng lên, nói. Hiruzen, sự uy hiếp của Uchiha, ngươi hiện tại đã minh bạch chưa? Nếu như chúng ta mặc kệ chúng, sớm muộn gì thôn cũng sẽ hủy trong tay chúng. Cách chương.